Chương 82, mâu thuẫn chân vịt nhất nhất vặn mèo. Chương 82, mâu thuẫn chân vịt nhất nhất vặn mèo thực sự là phiền phức gạ gạ xào rèn nóng nảy đứng lên. Hắn cảm giác được tủ cổ cùng giới Uzi-ki đang trước khi đến kết giới trọng yếu tiết điểm. Hắn muốn đi ngăn cản, chỉ bất qua cái kia dáng dấp cùng giới Uzi-ki độc nhất vô nhị con rối hình người cũng là để hắn không còn cách nào làm. Không riêng gì ma thuật trình độ, con rối kia ở cách đấu trình độ trên cũng là dị thường cường đại. Một người ngâu ở nơi này hành lang quá đạo thượng triển khai cận chiến, thỉnh thoảng dường như chi chu mở dạng, đứng ở đại lâu bên ngoài trên vách tường đối công lấy. Tình cờ sẽ có mỗi bên chủng ma thuật đánh phía ạ ạ sao rèn, để tăng lưu trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào đột phá chính là chỗ này. Sỉ kỳ mang theo dâu sỉ kỳ đi tới đại lâu đỉnh, ạ áo giả kỳ tủ cổ cười lạnh một tiếng, chỉ vào trên lầu chót một mảnh không nói. Con mắt không còn cách nào xem đến bất kỳ vật gì. Thế nhưng dù sỉ kỳ ở triển khai ma nhãn sau, có thể ở đất trống phía trên, thấy rõ ràng từng cái chết tuyến cùng điểm, mà ở trong đó, chính là ạ ạ xáo rèn kết giới điểm tựa trọng yếu sỉ kỳ, ngươi là tất cả dị thường khắc tinh, cho nên, nơi đây liền nhờ vào ngươi tủ cổ thân thể thẳng tắp giống như là tính toán không bỏ sót trí giả, mang theo tuyệt đối tự tin nói rằng, chỉ là những thứ này ạ dù sỉ kỳ cười lạnh một tiếng, trong tay thái đao dơ lên thật cao. Thân thể giống như là uống say người vậy, lấy một loại phương thức quỷ dị di động, nhanh chóng gần kề kia trong hư không chợt gần chợt xa tuyến cùng điểm 08 chính là kết giới, liền cho ta đoa nở đi không có một tia một hào sai số, Dai Uzi kỳ mỗi một lần công kích đều là hoàn toàn cắt tại tuyến trên, đâm vào điểm, mà theo đại lâu kết giới hai cực một trong bị phá hư, toàn bộ hoàn mỹ tuần hoàn cũng. Rốt cuộc xuất hiện chỗ thiếu hụt chính như ta trước từng nói, càng là tinh vi máy móc. Chỉ cần có một điểm xảy ra vấn đề, đó chính là toàn bộ tan vỡ. Ai chứng kiến sỉ kỳ đã đem điểm tựa kết giới phá hư, tủ cổ mặt không chút thay đổi, cũng là từ trong túi lấy ra một tấm có dấu ma thuật hoa văn tờ giấy. Tiếp đó, thì nhìn phụ dị nổ ngô đang tại chiến đấu ạ ạ xào rèn đột nhiên cảm thấy phong cửa một buồn bực, mà trong chớp nhoáng này cứng còng cũng bị người đối diện ngô nắm lấy cơ hội, mấy đạo sắc bén ma thuật kéo tới, đem ạ ạ xào rèn thân thể đầm xuyên qua mấy cây lỗ. Máu tươi từ trong lỗ phun ra, thế nhưng loại vết thương này hại đối với tăng lữ mà nói tiểu như cùng cú lét. Vẫn là bị phá hư à, nhà này nhà trọ vẫn như cũ còn đúng thân thể hắn, đó là thuộc về nội bộ kết giới, thế nhưng vừa rồi dấu sỉ kỳ công kích, đã đem nhà trọ ngoại bộ phòng ngự đánh vỡ, tựa như đúng một cái loài người hệ thống miễn dịch tiêu thất sự tình. Hơi chút khó giải quyết ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ đang ở ngơ ngác nhìn phương xa bầu trời. Coi như là cách xa nhau khá xa, nàng cũng có thể chứng kiến trong đó điện thiểm lôi minh, đao quang kiếm ảnh, cùng với kia hoàn toàn vượt qua nhân loại thông. Thường quái vật trên không trung phất phới bay lượn. Nàng biết, đó là dấu dò kỳ chiến trường, đó là quả thực dường như thần thoại tái hiện vậy hình ảnh, đó là vốn không nên ở hiện đại xã hội xuất hiện lần nữa tràng diện tiền bối nhìn vậy đơn giản đúng chỉ có huyễn tưởng cùng trong phim ảnh mới có thể xuất hiện lực lượng, Phù Dì Nổ không biết được cảm nhận được sợ. Kia trong đó cường đại căn bản không phải nàng bây giờ có thể nhúng tay. Đúng lúc này, nàng vẫn chặt xiết chặt ma thuật đạo cụ trên, chuyển đến tranh thanh âm. Fujino, nghe được sao có thể nghe được, tủ cổ tiểu thư nghe được tranh câu hỏi, Fujino vội vàng đem lực chú ý tập trung, nhanh chóng đáp. Xem ra không cần dùng điện thoại di động tủ cổ cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói nghe cho kỹ, Fujino chính là hiện tại, dùng lực lượng của ngươi. Đem chọn cái tiểu xuyên nhà trọ toàn bộ vặn vẹo ai ai thế nhưng tủ cổ tiểu thư còn có sỉ kỷ tiểu thư, các ngươi đều ở bên trong á phủ gì nổ hơi hoảng hốt nói rằng. Không cần phải xen vào chúng ta, nhanh lên một chút chiếu làm là được phải phủ gì nổ cắn răng một cái, nhìn xa xa ngũ quang thập sắc liếc mắt, liền cả người tờ giờ mở yên tĩnh trở lại. Coi như là ta, cũng có thể đến giúp tiền bối mang theo như vậy quyết tâm. Phù Dì Nổ đưa mắt nhìn chăm chú vào cả tòa tiểu xuyên nhà trọ ửng đỏ hai tròng mắt biến thành hồng cùng xanh chân vịt, chúng nó lấy vặn vẹo tư thế bắt đầu hội tụ lực lượng vặn vẹo đi, vặn vẹo đi, vặn vẹo đi, vặn vẹo đi bắt đầu thanh âm còn rất nhỏ, nhưng đã đến cuối cùng, Phù Dì Nổ thanh âm cũng bắt đầu khàn giọng đứng lên, vặn vẹo ma nhãn lực lượng lần đầu tiên toàn lực phát động hát xì, tiểu xuyên nhà trọ tường. Ngoài trên, một chút xíu sinh ra khe hở. Từng cây một cốt thép gãy lìa thanh âm truyền đến, từng cục toái thạch bắt đầu rơi xuống, tựa như đầu tiên là đại lâu trung tâm xuất hiện một cái vặn vẹo lực tràng, cả tòa cao ốc chậm rãi lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng, một chút xoay tròn mà hướng trung ương hội tụ hoa đang tại chiến đấu ạ ạ xào rèn đột nhiên thổ một búng máu. Tòa cao ốc này bản chính là của hắn thân thể, mà phụ gì nổ công kích phảng phất như là để hắn nội tạng bị vặn vẹo ma nhãn nguyên lai là ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ sao coi như đối mặt loại này hầu như phải thua cục diện, ạ ạ xào rèn vẫn như cũ trầm ổn. Cả tòa cao ốc cũng bắt đầu lắc lư, từng cục trần nhà rũ xuống ngọ kỳ, lấy quá cực kỳ trụ cột đắp nặn lưỡng tòa nhà, như đồng nhân loại GNA một dạng, xoay tròn vặn vẹo đi a khuôn mặt Mỹ lệ đại tiểu thư, lần đầu tiên dự tợn, lực lượng khổng lồ chuyển tới trong ánh mắt, để cho nàng ma nhãn thức tỉnh rồi xuyên thấu qua sỉ cùng với nọ mạn nhìn kỹ công năng liếc mắt một cái thấy ngay cả tòa cao ốc nội tại kết cấu, vặn vẹo lực lượng bắt đầu tác dụng đang chống đỡ đại lâu toàn thân trọng. Yếu bộ phận lây đại địa bắt đầu lay động, nhà này tiểu xuyên nhà trọ không có đi xuống ngược lại bộ dạng, nhưng là lại đúng thay đổi càng ngày càng mảnh nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vặn thành bụi phấn đã như vậy, vậy đem chọn tòa cao ốc hủy diệt đi, như thế, có thể còn có thể để dư sĩ kỳ ngừng động tác lại ạ ạ xào rèn phi thường quả đoán, khi nhìn đến đại lâu hủy diệt đã không còn cách nào ngăn cản lúc, quyết định nhanh chóng quyết định tự hủy diệt hắn vươn tay trái, phía sau xuất hiện một nói kết giới. Sau đó một cái thật chặt nắm tay, nhà này tương đương với thân thể của hắn đại lâu, tại nội bộ tự hủy diệt, cùng với bên ngoài vặn vẹo ma nhãn lực lượng hạ, bắt đầu rồi nhanh chóng sụp xuống vi với phòng ngầm dưới đất này nguyên trụ nhà đại não, ở toái thạch rơi xuống, từng cái bị phá hư, cái này cả tòa nhà trọ bị ạ ạ xào rèn đùa bỡn vô số sinh mệnh, rốt cuộc nên đón giải thoát tử vong đứng ở lầu chót xỉ kỳ cùng tù cổ, vương vàng đứng đang lay động đại lâu đỉnh. Sắc mặt cũng không thế nào hoang mang. Chúng ta cần nhảy xuống đứng ở lầu chót sát biên giới, Dai Ujiki nhìn sẽ phải sụp đổ đại lâu, chậm rãi nói rằng. Nơi này có 10 tầng lầu cao, thế nhưng Dai Ujiki lại chút nào không e ngại. Không không không đúng à, không nghĩ tới ạ ạ đã vậy còn quá quả đoán, dĩ nhiên chính mình hủy diệt toàn bộ kết giới. Như vậy Tù Cổ, cần ta giúp một tay sao? Dai Ujiki nhìn về phía Tù Cổ, hỏi ý lấy nàng. Sì ký ngươi chính là chính mình cẩn thận tốt, ta có thể chung quy là một vị ma thuật sư đây vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi nghe được tranh nói. Giải ưu sì ký cũng không để ý nàng, thoại âm rơi xuống, nàng cả người liền nhảy xuống trên không trung. Giải ưu sì ký triển khai hai cánh tay, đón gần rất rơi xuống đất đại khí ma sát, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ, cả người gần giống như một con đang bay lượn chim nhỏ. À, dĩ nhiên cũng làm như thế nhảy xuống Tủ Cổ lắc đầu, cũng theo sát phía sau. Từ mái nhà nhảy xuống, đang ở Yusiki nhắm mắt hưởng thụ lúc, đột nhiên cảm giác không trung có vật gì bay tới, nàng nhanh chóng trợn mở con mắt, phát hiện chính là tranh con rối kia cái kia dáng dấp cùng Yusiki độc nhất vô nhị con rối hình người, ở trên không trung tướng Tủ Cổ tiếp được, sau đó liền lợi dụng ma thuật, lấy tốc độ cực nhanh hướng mặt đất hàng đi túi chào, Siki ta liền đi trước một bước bị ôm ở trong ngực Tủ Cổ, vương lỏng hướng về phía cũng ở giữa không trung Siki vây tay, sau đó cười cách. Xa nàng. Hư lạnh rên một tiếng, Sì Kỳ cầm trong tay thái đao đột nhiên xen vào bên cạnh đại lâu trong vách tường, lợi dụng trong đó ma sát tới chậm lại lấy trọng lực tăng tốc độ, ở cảm giác không sai biệt lắm lúc, đem thái đao một cái xoay ngược lại, từ nhận mặt biến thành mặt bằng, nàng toàn bộ thân hình chính là bị kiềm hãm, hai chân dùng sức đoán ở trên vách tường, cả người dường như nhảy thủy vận động viên vậy, tư thế duyên dáng an ổn rơi xuống đất loại này người thường tuyệt đối không có khả năng. Làm ra hành vi, Dai Ujiki cũng là không tốn sức chút nào.